Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, cái này là yêu mến. Ta cũng là hắn bạn gái, cũng thế, chung quanh các bạn học chỉ cảm giác mình đáng thương đầu trong nháy mắt đoạn lộ. Có loại khó có thể tiếp nhận hoang đường cảm giác. Ta thiên nha, thật vất vả có hai đóa hoa khôi, vậy mà đều mẹ nó có bạn trai. Càng đáng sợ là, còn cùng hưởng một người bạn trai. Người mẹ nó coi là cùng hưởng xe đạp a, ngoạn tao, rất nhiều thầm mến Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến nam sinh nhất thời cảm giác mình bị 10.000 tấn. Chân thực thương tổn. Bọn họ đều dự định tốt đem 4 năm đại học suốt đời tinh lực đều đặt ở truy cầu nữ thần phía trên. Thế nhưng là lúc này mới vừa khai giảng mấy ngày, thì truyền đến dạng này tin dữ. Ngươi, ngươi nói bậy, rõ ràng ta mới là, ngươi là học ta, Hứa Thi Kỳ tức giận. Theo Hàn Thiến Thiến biểu tình kia đến xem, căn bản liền không khả năng là, ngươi cũng biết ta học ngươi. Hàn Thiến Thiến thong dong băng lãnh phản kích, cho nên ngươi cũng biết mình là cái đồ giả mạo sao? Tại toàn trường trợn mắt hốc mồm ánh mắt tụ tập dưới. Sở Phong rất muốn tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hai nữ nhân này một cái lôi kéo hắn tay trái. Một cái lôi kéo tay phải hắn, đều là chăm chú lôi kéo không vung được loại kia. Ui ui ui, các người có thể hay không đừng ầm ĩ, muốn nhau nhau trở về chậm rãi nhau nhau được hay không? Sở Phong tức giận nói thầm một tiếng, hắn bản ý là để hai nữ nhân này không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy nhau nhau. Dù sao đều là nữ thần cấp người khác vật, thế nhưng là lời này rơi tại người khác trong tai thì biến vị. Cái này mẹ nó, trở về chậm rãi nhau nhau. Các bạn học trong nháy mắt đều hiểu lầm, coi là Sở Phong là để hai nữ về nhà sẽ giải quyết gia sự. Lão ca, ngươi cái này hậu cung mở, một chút cũng là hai cái hoa khôi cấp nữ thần, tặc bá đạo a. Thế nhưng là, Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến đều lẫn nhau so kè. Hai cặp đôi mắt đẹp cùng nhìn nhau lấy, không ngừng có tia lửa bắn ra đến. Một cỗ nồng đậm đố kỵ không ngừng tràn đầy, người nào cũng không chịu bỏ qua. Cùng lúc đó, trong quân khu nào đó một chỗ, một người mặc quân trưởng, trên bờ vai huy chương vô số trung niên nam tử, chính uy phong hiển hách ngồi tại vị trí trước, mà hắn phía trước cách đó không xa, La Sâm ngay tại cái kia hồi báo vừa mới trên bãi tập phát sinh sự tình. Cái gì? Một cái bình thường học sinh? Vậy mà đánh ngã 4 cái huấn luyện viên, thì liền Vương Kim Long đều một chiêu thua vào tay hắn. Trần Quốc Chí nghe về sau, sắc mặt kịch biến, mãnh liệt theo chỗ ngồi đứng lên. Bên cạnh hắn tham mưu trưởng đồng dạng nghe được kinh tâm động phách. Theo Trần quân trưởng kịch liệt phản ứng liền có thể nhìn ra. Sự kiện này đến cỡ nào thật không thể tin. Phải biết Trần Quốc Chí thế nhưng là quân trưởng cấp đại nhân vật. Bình thường sóng gió gì chưa thấy qua, làm cho ngày thường vững như bàn thạch hắn, tâm tình kịch liệt như thế ba động, có thể nghĩ sự kiện này mang cho bọn hắn rung động. Không sai, Trần quân trưởng, rất nhiều người đều tận mắt thấy, việc này chắc chắn 100% a. La Sâm đối Sở Phong đủ kiểu oán hận, lập tức nói ra, Trần quân trưởng. Cái kia ra hỏa liền huynh đệ chúng ta cũng dám đánh. Quả thực to gan lớn mật, thuộc hạ đề nghị ngài lập tức phái người vây quét hắn. Trần Quốc Chí trên mặt biến ảo không ngừng, giống như là đang tự hỏi sự tình gì. Cuối cùng bỗng nhiên ngồi trở lại trên ghế, trên tay tại một văn kiện phía trên viết cái gì. Cấp tốc mở miệng nói, từ giờ trở đi. Lập tức đem cái kia gọi là Sở Phong người, liệt vào cấp độ SSS phần tử nguy hiểm. Cái gì? Cấp độ SSS? Tham mưu trưởng thật không thể tin kinh hô lên. Đây là hoa hạ tối cao cấp nguy hiểm đẳng cấp. hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra lại sẽ phát sinh tại một cái học sinh trên thân. Vâng, La Sâm hưng phấn không thôi, lập tức lui ra ngoài, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắc hắc, Sở Phong, ngươi cái này chết chắc. Trần Quân trưởng, cái kia, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Tham mưu trưởng nhịn không được hỏi ra, xử trí như thế nào hắn? Trần Chí Nước trên mặt lộ ra một tia không rõ ý vị. Đương nhiên là thừa dịp cái này một nhân vật nguy hiểm còn tại chúng ta trên địa bàn thời điểm. Động thủ, ngoặc kép, mà trên bãi tập, Sở Phong đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn chính 10 phần đau đầu. Ngươi bắt lấy Sở Phong làm gì? Ngươi cũng không phải là nàng cái gì người. Buông hắn ra. Chẳng lẽ ngươi chính là nàng cái gì người? Không thả, người khác như thế quá phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến tranh phong tương đối. Trọn vẹn 3 phút y nguyên phân không ra cái thắng bại. Mà lại cái kia tình thế còn càng ngày lớn. Nhìn lấy Sở Phong bưng bít lấy cái chán nhức cả trứng biểu lộ. Rất nhiều nam sinh ánh mắt đều lục. Nếu như có thể lời nói. Bọn họ thật muốn thay thế Sở Phong nhức cả trứng. Được, nhau nhau đầy đủ không? Đều đừng ầm ĩ. Sở Phong thực sự không thể nhịn được nữa. Lại tiếp tục như thế. Hai nữ nhân này có thể nhau nhau đến thiên hoàng địa lão. Sở Phong cái này gầm lên giận dữ đi xuống. Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến lúc này mới im lặng. Các nàng vẫn là rất quan tâm Sở Phong cảm thụ. Người nào cũng không muốn tại Sở Phong tâm lý giảm xuống đối với mình hảo cảm. Nhưng hai nữ ánh mắt y nguyên nhìn nhau. Người nào cũng không chịu để người nào. Đăng đăng đăng. Lúc này thời điểm. Theo một trận chỉnh tề vang dội tiếng bước chân truyền đến. Đem các bạn học đều giật mình. Chỉ thấy một đội lại một đội quân đội theo thao trường ngoài cửa xông tới. Lấy Sở Phong làm trung tâm đem hắn vây quanh. Càng khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà là, mỗi tên lính trên tay đều cầm lấy một cây súng trường. Ha ha, tiểu tử, dám đánh chúng ta bộ đội người, riêng là liền vương huấn luyện viên đều bị ngươi đánh thành trọng thương. Ngươi ngược lại là rất có loại a. Nói chuyện là La Dày Đặc, hắn âm trầm nhìn lấy Sở Phong, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ngươi lợi hại. Vẫn là chúng ta thương, súng, lợi hại, bá bá bá, vừa mới nói xong, các binh sĩ ào ào đem thương, súng, nâng lên, tối như mực họng súng ngắm lấy Sở Phong. A, trong lúc nhất thời, rất nhiều các học sinh đều bị giật mình, ào ào thét chói tai vang lên lui lại. Bọn họ chỉ là cái phổ thông học sinh mà thôi, cái gì thời điểm gặp qua loại tràng diện này a? Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ đều là lần đầu tiên trong đời bị thương. Súng, chỉ, nói không sợ đây tuyệt đối là giả. Hai nữ thậm chí vô ý thức ngừng thở. Sở Phong nhíu nhíu mày. Cái này mới phát hiện ra vấn đề này chỉ sợ làm lớn. Đang chuẩn bị đứng ra đi. Để tránh thương tới đến hai nữ. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn là. Hàn Thiến Thiến thế mà giữ chặt Sở Phong cánh tay. Che ở trước người hắn, Sở Phong sững sờ, cả giận nói, Hàn Thiến Thiến, ngươi làm cái gì, những cái kia thế nhưng là thương, súng, ngươi điên sao, Sở Phong, ngươi trước cũng là như thế cứu ta chỉ là làm đồng dạng sự tình. Hàn Thiến Thiến quật cường giang hai cánh tay, không có chút nào suy nghĩ vạn nhất thật nổ súng sẽ có cái gì hậu quả, khiến người ngoài ý là. Đằng sau Hứa Thi Kỳ cũng không chút do dự ngăn ở Sở Phong khác một bên. Không cam lòng yếu thế nói. Hừ, ta cũng không tin, bọn họ dám nổ súng giết lung tung vô tội. Cứ như vậy, hai đạo tuyệt mỹ bóng người một trái một phải ngăn ở Sở Phong trước người. Để toàn trường các học sinh đều triệt để ngốc trệ ở. Nghịch cảnh gặp chân tình, tại đối mặt súng thật thời điểm. Dù là mấy chục năm phu thê đều sẽ hoảng sợ ai ai chỉ lo chính mình an nguy. Mà bây giờ hai vị kia cao cao tại thượng hoa khôi. lại liều lĩnh ngăn ở Sở Phong trước người. Nếu như cái này còn không phải yêu mến, còn có cái gì là yêu mến? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.